Bất Diệt Thần Vương, chương 41, Đại Thanh Vương Triều. Góc truyện audio.com. Lang Tiên Trấn, tà ma xâm lấn Thiên Lang Tông đại chiến đã kết thúc. Chủ yếu là Chu Hồng Y căn bản không phá nổi Thiên Lang Tông đại trận. Chỉ có thể bị động thủ lấy Thiên Lôi Chu Ma trận oanh kích. Ở người khác sân nhà, sát bên xét đánh, Chu Hồng Y tự nhiên không có tâm tư đợi lâu. Chu Hồng Y vừa đi, còn dư lại tà ma tự nhiên cũng tất cả trốn. Không trốn làm sao bây giờ? Nguyên anh cảnh đại lão đều đi, chúng ta đều bại lộ, lưu lại tự tìm cái chết hay sao? Cuối cùng cho Lang Tiên Trấn lưu lại một chỗ phế tích. Còn có vẻ mặt choáng váng Kim Ô Tông đệ tử. Cái này cũng là tình huống như thế nào? Nơi xa, Thiên Lang Tông bên trong, Mộ Dung Lục Quang đã điều động đệ tử đến đây Lang Tiên Trấn điều tra. Phế tích, Trương Thần Hư che ngực, thổ huyết bên trong nhìn mình mang tới một đám Kim Ô Tông sư đệ. Từng cái trên người bị thương, một điểm chu ma công đức đều không mò được, còn làm kém chút toàn quân bị diệt. Được không thảm liệt, Thần Hư sư huynh, chúng ta giống như chúng kế. Là Vương Khả bọn họ gạt chúng ta. Khụ khụ, phốc, ta thiếu chút nữa thì chết rồi. Thật là khủng khiếp, nguyên anh cảnh tà ma a. Một đám Kim Ô Tông đệ tử bưng bít lấy vết thương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khụ khụ, Thiên Lang Tông lập tức phải người đến. Đừng để bọn họ nhìn thấy chúng ta. Lần này mất mặt lớn. Vương Khả, ta muốn lột da hắn. Trương Thần Hư biểu tình dữ tợn nói. Đúng, Đào Vương Khả cùng Trương Chính Đạo ra. Một đám Kim Ô Tông đệ tử vịn Trương Thần Hư hướng đi cách đó không xa tiểu viện. Lúc trước chiến đấu phía dưới, giam giữ Vương Khả tiểu viện thế mà quỷ dị không có chuyện gì. Đám người khí thế hung hăng đi trở về lúc trước tiểu viện. Bành, đại môn bị ầm vang đá văng. Một đám trọng thương Kim Ô Tông đệ tử thẳng đến lúc trước đại sảnh. Đào Vương Khả ra, để cho ta tới. Chúng Kim Ô Tông đệ tử hô. Thế nhưng là, mọi người tới đại sảnh thời khắc, lại toàn bộ cương cứng tại nơi đó. Bởi vì Vương Khả cùng Trương Chính Đạo sớm đã mất tung ảnh. Tạm giam bọn họ hai cái Kim Ô Tông đệ tử. Giờ phút này trần truồng bị đào cởi hết quần áo. Trơn bóng liu liu nằm ở nơi đó. Còn đang hôn mê. Đào Vương Khả ra. Không, là Vương Khả đào ra chúng ta. Vương Khả không có giết hai người này. Nhưng, cái này trần truồng bộ dáng. Cùng bị giết lại có gì khác. Đây là nhục nhã. Nhục nhã quá lớn a. Trương Thần Hư ngày xưa ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Tự xưng là trí tuệ vững vàng. Vì thiên hạ soái tài. Cặp mắt, khám phá bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Nhưng hôm nay, thế mà lần thứ hai thua ở Vương Khả. Trương Chính Đạo hai cái này yêu nhân trong tay. Vương Khả, Trương Chính Đạo, phốc, Trương Thần Hư khí lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sư huynh, bớt giận, Vương Khả bọn họ đích xác có chút tà môn. Một đám Kim Ô Tông đệ tử an ủi. Đánh rắm, tà môn. Hai con kiến, ta tùy thời đều có thể bóp chết. Ta Hạc Nhi, cho ta triệu tập Kim Ô Tông tất cả Hạc Nhi. Tìm cho ta, đào sâu ba thước, cũng phải cho ta đem Vương Khả. Trương Chính Đạo hai cái kia tên khốn kiếp tìm cho ta đi ra. Lật khắp Thập Vạn Đại Sơn cũng phải cho ta tìm ra. Ta mặc kệ bọn hắn có cái gì chỗ dựa. Lão tử muốn bọn họ chết. Trương Thần Hư quát, lệ. Lệ, rất nhanh, từng con tiên hạc liền bị triệu tập mà đến. Từ Lang Tiên Trấn bắt đầu, hướng về bốn phương tám hướng phi hành, tìm kiếm lấy đã mất tung ảnh Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người. Hơn 10 ngày về sau, một chỗ sườn núi địa phương, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi xa một cái tiên hạc dương cánh đi, cái này Trương Thần Hư. Cũng quá nhỏ nói thành to. Mẹ nó, cần phải như thế nhiều tiên hạc bốn phía tìm chúng ta sao? Phi, Các ngươi có bản lãnh bản thân tìm A, về Kim Ô Tông tìm giúp đỡ có gì tài ba? Xì, Vương Khả buồn bực hướng về Tiên Hạc phương hướng phun. Chính là, làm hại ta khoảng thời gian này căn bản không dám bay ở trên trời. Chỉ có thể cùng ngươi ở trong rừng chạy. Trì hoãn chúng ta bao nhiêu thời gian? Trương Chính Đạo cũng là vẻ mặt oán trách. Tốt rồi, cũng nhanh, đừng để ý tới bọn hắn. Vương Khả trầm giọng nói. Vừa nói, hai người nhìn phía xa một mảnh to lớn bình nguyên. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn khu vực trung ương. Là phàm nhân khu A. Trương Chính Đạo nhìn phía xa có phàm nhân đội xe qua hiếu kỳ nói. Không sai. Thập Vạn Đại Sơn chính trung ương phiến bình nguyên này là phàm nhân khu. Thập Vạn Đại Sơn đệ tử. Phần lớn là từ cái này phàm nhân khu thu nhận. Nơi này có Tam Đại Vương Triều. Vương Khả híp mắt nhìn về phía trước mắt bình nguyên. Thập Vạn Đại Sơn cũng là quỷ dị. Cái này phàm nhân khu. Thế mà một điểm linh khí cũng không có. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Bằng không làm sao sẽ cũng là phàm nhân đâu. Nơi này phàm nhân tu võ thế gia. Đạt tới tiên thiên cảnh. Liền mưu cầu ly khai cái này phàm nhân khu. Tiến vào Thập Vạn Đại Sơn các đại tiên trấn sinh sống. Càng mong đợi bái nhập tiên môn. Cũng nghĩ rời đi nơi này. Ta lúc đầu. Vương Khả nhíu mày bên trong lâm vào nhớ lại. Chẳng lẽ ngươi trước kia chính là cái này phàm nhân khu đi ra? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Tốt rồi, đừng nói nhảm, chúng ta đi theo Tương Tư Châu chỉ dẫn đi mau. Cái này ngón tay phương hướng, hẳn là Đại Thanh Vương Triều. Vương Khả trầm giọng nói. Hai người vào phàm nhân khu. Quả nhiên bốn phía một điểm linh khí không có. Mua mấy thớt ngựa, hai người tăng thêm tốc độ lên đường. Rốt cục ở ba ngày sau đã tới một tòa thành trì. Thanh Kinh, Trương Chính Đạo nhìn xem cái kia trên thành trì chữ. Đây là Đại Thanh Vương Triều Triều Đô. Thanh Kinh, theo ta đi, Vương Khả nói ra, nơi này chính là một phàm nhân thành trì. Cùng Vương Khả ngày xưa trên TV thấy cổ đại kinh thành không sai biệt lắm. Đủ loại phàm nhân lái buôn ở đường phố giao hàng. Một chút hiệp khách càng là chấp đao kiếm hành tẩu. Hai người một đường đi vào trong thành. Đi đến một chỗ tòa nhà lớn cửa ra vào. Vương Khả dùng thuốc tiêu viêm tản đi trên mặt đậu đậu. Đại tướng quân phủ, tòa nhà này chủ nhân. Ở Đại Thanh Vương Triều địa vị không thấp a. Trương Chính Đạo nhìn xem cửa ra vào bảng hiệu ngạc nhiên nói. Sau khi gõ cửa, rất nhanh có hạ nhân mở ra cửa. Đợi thấy rõ Vương Khả thời khắc, cái kia hạ nhân trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Như muốn ngã đầu liền bái. Vương Khả vung tay lên, ngăn trở hắn, mang theo Trương Chính Đạo bước vào trong môn. Cái kia hạ nhân lập tức hiểu ý, sắp xếp người xử lý Vương Khả cưỡi tới mã. Đồng thời lập tức đóng kỹ đại môn. Vương Khả hai người thẳng đến phòng khách chính đi. Mà đại tướng quân phủ bên trên. Rất nhanh tất cả mọi người chuyển động. Hơn nữa rất nhanh. Một người mặc khôi giáp râu quai nón nam tử tiến lên đón. À, đây không phải cái kia đại biểu ca sao? Tiếp tục để dâu. Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn về phía cái kia tới đón tiếp đại tướng quân. Đại biểu ca. Trước đây không lâu Chu Tiên Trấn. Vương Khả hai lần điều động đại biểu ca Dương Trang Kim Ô Tông Trương Thượng Tiên. Đem Nhiếp Thiên Bá lừa gạt táng ra bại sản đại biểu ca. Lại là phàm thế nhân gian Đại Thanh Vương Triều Đại Tướng Quân. Ta hiểu được. Vương Khả, ta biết Chu Tiên Trấn Vương gia ngươi nhiều người như vậy. Trong vòng một đêm làm sao trốn sạch sành xanh. Nguyên lai. Bọn họ toàn bộ trốn đến phàm nhân khu đến A, khó trách. Khó trách Nhiếp Thiên Bá bọn họ tìm thật lâu. Một cái cũng không tìm tới. Bọn họ toàn bộ đến phàm nhân khu. Trương Chính Đạo lập tức phản ứng lại. Bái kiến gia chủ, cái kia đại biểu ca cung kính nói. Trong phủ tất cả đến đây người. Cũng toàn bộ hướng về phía Vương Khả bái xuống dưới. Ân, đoạn thời gian trước 20 vạn cân linh thạch, dùng thế nào? Vương Khả hỏi, khởi bẩm gia chủ, dựa theo gia chủ phân công tỷ lệ, toàn bộ phân công đi ra. Cái này phàm nhân khu không có linh khí tu hành, chỉ có thể dựa vào linh thạch tới tu hành. Nhóm này linh thạch điền vào chúng ta to lớn trống chỗ. Thời gian ngắn không thiếu linh thạch, nhưng gia tộc tử đệ bên trong ra một chút hạt giống tốt, cho nên tiêu hao có chút lớn. Đại biểu ca cung kính nói, không sao, lần này ta lại mang một chút đến, tu luyện không thể rơi xuống, cơ sở cũng phải làm chắc, về sau còn có càng nhiều nguy hiểm nhiệm vụ muốn bọn họ đi làm. Vương Khả trầm giọng nói, là, đại biểu ca cung kính nói, vị này là Trương Chính Đạo A, lần trước ta đã thấy ngươi, nhưng là muốn đại biểu tỷ, ta giúp ngươi thông chi. Đại biểu ca nhìn về phía Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, cái kia mặt đầy râu cặn bã đại biểu tỷ, giúp ta thông chi cái gì, liên quan ta cái giám A, người bệnh tâm thần A, không cần. Trương Chính Đạo mặt đen lên cự tuyệt nói, ngàn dặm xa xôi đến, không muốn gặp một mặt sao? Đại biểu ca chưa từ bỏ ý định nói, Trương Chính Đạo, tốt rồi, thời gian có hạn, lần sau lại hô đại biểu tỷ. Vương Khả ngắt lời nói, là, gia chủ, đoạn thời gian trước tiểu biểu muội gửi thư, ngài đã bái nhập Thiên Lang Tông môn hạ, làm sao? Ngài làm sao tự mình trở về? Đại biểu ca hiếu kỳ nói. Trở về tìm người. Vương Khả dậm chân hướng đi đại tướng quân phủ trong đại sảnh. Vương Khả bệ vệ ngồi ở chủ vị. Đại biểu ca tự mình cho Vương Khả châm trà. Tiểu biểu muội nên cho các ngươi đưa qua một chút Thiên Lang Tông nhân vật chân dung. Gần nhất có thể nhìn đến U Nguyệt công chúa. Nhiếp Diệt Tiệt xuất hiện ở trong Thanh Kinh. Vương Khả nhìn về phía đại biểu ca dò hỏi. Không nhìn thấy U Nguyệt công chúa. Nhưng, bãi chiều thời khắc, ta thấy được Nhiếp Diệt Tuyệt ở vương cung bốn phía hành tẩu. Thỉnh thoảng chỉ huy vương cung thị vệ. Đối vương cung tiến hành cải tạo. Dựa theo gia chủ ngày xưa nhắc tới. Khả năng đang bày trận. Đại biểu ca hiếu kỳ nói. Quả nhiên, Nhiếp Diệt Tuyệt quả nhiên đến. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Kỳ quái, Nhiếp Diệt Tuyệt cùng cái này đại thanh vương thất có quan hệ sao? Làm sao trong vương cung tùy ý bày trận? Vương Khả, người tương tư châu, cũng chỉ hướng vương cung sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không sai, tương tư châu liền chỉ hướng vương cung. Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên trong. Cái kia công chúa khẳng định cũng tại bên trong. Tìm được. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Gia chủ, đoạn thời gian gần nhất, Thanh Kinh xuất hiện một chút tiên môn đệ tử. Chúng ta chú ý một phen. Rất nhiều người chân khí đều mang hắc khí. Đại biểu ca nói ra. Hắc khí, ma khí a, ma giáo đệ tử hướng Thanh Kinh tụ tập. Thanh Kinh phải có xảy ra chuyện lớn a, ước thúc chúng ta người. Tạm thời toàn bộ ẩn núp. Chớ bị liên lụy, Vương Khả cau mày nói, là, buổi tối hôm nay, ta muốn vào vương cung làm việc, chuẩn bị cho ta một chút trong cung thị vệ quần áo. Buổi tối ta muốn dùng, Vương Khả trầm giọng nói, là, đúng rồi, đại thanh đại vương có thể nhìn ra ngươi lai lịch. Vương Khả nhìn về phía đại biểu ca, không có, năm đó gia chủ rời khỏi tranh bá thiên hạ. Ở Đại Thanh Vương triều ta vương gia đệ tử, đã toàn bộ chuyển tới phía sau màn, bao quát đại biểu tỷ bọn họ, mà ta là phía sau bị ngài điều phối tới đây. Không có người biết rõ ta và gia chủ quan hệ, ta mấy năm nay vì Đại Thanh Vương triều mở mang bờ cõi. Công cao là lớn tướng quân, mặc dù cũng họ Vương, nhưng Đại Thanh Đại Vương cũng không biết ta và ngài quan hệ. Đại biểu ca lập tức giải thích nói. Vậy là được, tập trung tích lương, hoãn xưng vương, từng bước một đến, ta hiện tại có núi dựa. Về sau, lại cũng không ai dám khi dễ chúng ta. Chấm, Vương Khả trầm giọng nói. Là, Đại biểu ca ứng tiếng nói. Vương Khả, ngươi cha được U Nguyệt công chúa ở Vương Cung. Chúng ta làm sao đi vào tìm A, bên trong còn có Nhiếp Diệt Tuyệt. Nàng sẽ để cho chúng ta mang đi U Nguyệt công chúa sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả trầm mặc suy tư một hồi. Cuối cùng nheo lại đôi mắt nhỏ nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vương Khả, ngươi nhìn gì vậy? Ngươi mỗi lần ánh mắt này đều không chuyện tốt. Ngươi muốn làm gì? Trương Chính Đạo biến sắc cả kinh kêu lên. Sau khi trời tối, Vương Khả liền đổi lại Vương Cung thị vệ quần áo. Từ đại tướng quân phủ một cái giếng lặn xuống. Nước giếng rất sâu. Phía dưới có một cái đường ống sông. Theo tất cả đều là nước đường ống sông. Một mực lặn một canh giờ. Từ một chỗ khác miệng giếng sông ra. Soạt, năm đó đào cái này liên thông giếng. Quả nhiên còn không có bị người phát hiện. Liền đến bên trong Vương Cung. Vương Khả chậm rãi từ trong giếng bò ra. Dùng chân khí bốc hơi lấy trên người hơi nước. Tiếp đó, chính là các loại Trương Chính Đạo bên kia. Vương Khả đứng ở bên cạnh giếng một cái xó xỉnh âm u chờ đợi. Thanh Kinh, Đại Thanh Vương Cung bên ngoài. Một chỗ cao lầu đỉnh bình đài chỗ. Trương Chính Đạo, đại biểu ca cùng một cái vương gia đệ tử. Đứng ở đây liền có thể trông về phía xa Vương Cung phương hướng. Vương Cung trên không. Có từng tầng tử khí sương mù, tựa như một cái trận pháp, để người bên ngoài không cách nào nhìn thấy nội bộ. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Vương Khả lần này, một người vào Vương Cung tìm U Nguyệt công chúa, cũng không cần ta đi. Trương Chính Đạo cực kỳ không quen nói. Gia chủ nói, lần này Vương Cung, một mình hắn là được rồi. Để ngài phụ trách Vương Cung bên ngoài công việc. Đại biểu ca giải thích nói, ha ha ha ha, coi như hắn lương tâm phát hiện, ta không liền phụ trách tiếp ứng sao, loại chuyện nhỏ nhặt này tính là cái gì, an toàn đệ nhất a. Trương Chính Đạo cười nói, đi Vương Cung khẳng định mạo hiểm, ở bên ngoài khẳng định an toàn, mặc dù cũng là cứu U Nguyệt công chúa, nhưng, lấy Trương Chính Đạo tham sống sợ chết tính cách, có thể an toàn đương nhiên tốt nhất rồi a, Trương tiên sinh. Nghe gia chủ nói, ngài trốn chạy công phu, thiên hạ nhất tuyệt, đại biểu ca tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, không phải ta thổi, ta tiên thiên cảnh liền có thể từ kim đan cảnh trong tay chạy trốn. Ta hiện tại kim đan cảnh, nguyên anh cảnh cũng chưa chắc đuổi được tới ta. Chấm, Trương Chính Đạo đắc ý khoác lác nói. Vậy ta an tâm, đại biểu ca gật đầu một cái. Ha ha, không muốn nghiêm túc như vậy. Trong Vương Cung mới nguy hiểm, chúng ta đứng ở bên ngoài rất an toàn. Trương Chính Đạo an ủi. Đại biểu ca lại là liếc nhìn Trương Chính Đạo, liên tục lui một khoảng cách, đồng thời hướng về phía một cái khác vương gia đệ tử phân phó. Bắt đầu đi, là, cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Bắt đầu, các ngươi muốn bắt đầu cái gì? Nơi này cái gì cũng không có a, đúng rồi. Cái này vương gia đệ tử, thanh âm làm sao như vậy giống thanh âm của ta? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Lại nhìn thấy cái kia vương gia đệ tử bỗng nhiên vận đủ chân khí. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Nhiếp Diệt Tuyệt, ngươi cái này chết bà tám. Không có nam nhân muốn người quái gì. Ta Trương Chính Đạo ở đây. Có bản lĩnh theo đuổi ta a, ha ha ha ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia vương gia đệ tử hét dài một tiếng phía dưới. Thanh âm truyền vang toàn bộ Thanh Kinh. Trong nháy mắt, vô số dân chúng đầu duỗi ra cửa sổ hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới trông lại. Đại biểu ca cùng cái kia kêu vương gia đệ tử. Trong nháy mắt trốn vào một bên trong phòng, từ thang lầu nhanh chóng phía dưới cao lầu, sét đánh không kịp bưng tai chi thế chạy vào cuối con đường. Tiếp theo mất tung ảnh, chỉ để lại đài cao phía trên. Dưới con mắt mọi người Trương Chính Đạo bại lộ ở toàn bộ Thanh Kinh người dưới ánh mắt. Trương Chính Đạo trừng to mắt, tình huống như thế nào? Vừa mới xảy ra cái gì? Đây không phải là ta kêu. Đây không phải là ta hô. Không liên quan chuyện ta. Không liên quan chuyện ta à, oanh. Liền thấy, vương cung sương mù tím trên không. Một bóng người xông lên trời. Khí thế hùng hổ, theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Nhiếp, Nhiếp Diệt Tuyệt, Trương Chính Đạo lập tức muốn dọa co quắp. Nhiếp Diệt Tuyệt cũng nhìn rõ ràng. Trên đài cao kia, chỉ có Trương Chính Đạo một người. Mới vừa rồi còn là Trương Chính Đạo thanh âm. Không phải hắn là ai. Dám mắng ta chết bà tám. Mắng ta không nam nhân muốn. Dám mắng ta xấu xí. Trương Chính Đạo, ngươi thế mà tìm đến nơi này. Ngươi có gan à, đã bao nhiêu năm. Còn không người dám như vậy mắng ta. Ngươi tự tìm cái chết. Nhiếp Diệt Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Một kiếm liền muốn hướng Trương Chính Đạo chém tới. Giờ khắc này, Trương Chính Đạo chỗ nào còn nhìn không ra nguyên do. Vương Khả phụ trách bên trong vương cung. Bản thân phụ trách vương cung bên ngoài. Cái này mẹ nó không phải tiếp ứng a, đây là kéo cừu hận a. Đây là điệu hổ ly sơn a, Vương Khả là muốn bản thân đem Nhiếp Diệt Tuyệt dẫn đi. Hắn thuận tiện cứu U Nguyệt công chúa. Này chỗ nào an toàn? Mẹ nó, đây mới là kinh khủng nhất có được hay không? Nếu là trước đó biết rõ kế hoạch này, đánh chết Trương Chính Đạo cũng không khả năng đáp ứng a. Vương Khả, đại biểu ca, còn có cái kia thanh âm như chính mình vương gia đệ tử. Cái này mẹ nó chính là một cái hố a, hiện tại. Nhiếp Diệt Tuyệt đánh tới. Không liên quan chuyện ta. Không liên quan chuyện ta a, Trương Chính Đạo một tiếng bi thiết. Dẫm lên phi kiếm quay đầu liền chạy. Thanh âm của ngươi, hóa thành cho ta đều nghe ra. Chuyện không liên quan ngươi. Đứng lại cho ta. Nhiếp Diệt Tuyệt dậm chân bay thẳng mà đến. Như thế, hai người trong nháy mắt đuổi theo Thanh Kinh Vương Thành. Đưa mắt nhìn Trương Chính Đạo rời đi. Đại biểu ca thở dài một hơi. Tốt rồi, nguy hiểm nhất Nhiếp Diệt Tuyệt bị dẫn đi. Bất quá, Trương Chính Đạo nói Nguyên Anh cảnh cũng đuổi không kịp hắn. Sẽ không có nguy hiểm a, ngoài thành. Nhiếp Diệt Tuyệt tốc độ cực nhanh. Cách Trương Chính Đạo càng ngày càng gần. Trương Chính Đạo sử xuất lực bú sữa mẹ thôi động phi kiếm. Nguyên Anh cảnh cũng đuổi không kịp bản thân. Đánh rắm, đó là bản thân khoác lác mà nói a, khoác lác hiểu không? Khoác lác các ngươi nghe không hiểu sao? Vương Khả, ngươi tên vương bát đản này, ngươi hại chết ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoài thành truyền đến Trương Chính Đạo tuyệt vọng tiếng la khóc. Cách Trương